Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bây giờ tôi đại khái đã hiểu rõ rồi. Tại sao cô ấy đột nhiên nói như vậy? Chắc chắn là cô đơn, hoặc bị Trần Dật Nhiên chọc tức rồi. Kiếp trước đã mấy lần như thế, sau khi cô ấy cãi nhau to với Trần Dật Nhiên, thì lại kéo tôi lên giường, bây giờ chắc chắn cũng vậy. Trước khi Trần Dật Nhiên yêu cô ấy phải tìm một người đàn ông để giải tỏa. Tôi bỗng bừng tỉnh khỏi làn khói tiền bạc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ý tôi là, điều kiện đầu tiên cô đưa ra tôi có thể đồng ý, điều kiện thứ hai không làm được. Tôi biết cô có rất nhiều tiền, 100 triệu tệ này đừng nói là tìm một người đàn ông, tìm mấy trăm người cũng được. Cô cứ tùy tiện đi tìm một tên trai bao, hoặc bao nuôi một tiểu minh tinh, họ chắc chắn sẽ tranh giành nhau chờ cô lựa chọn, nhưng tôi thì không. Giang Vũ Vi lặng lẽ nhìn tôi, không nói một lời. Tôi đứng dậy, cúi đầu, với thái độ từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. Giang Vũ Vi, đã vậy thì chúng ta không thương lượng được chuyện ly hôn, vậy thì gặp nhau ở tòa án. Cô nghe cho rõ đây, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn, đời này tôi cũng phải ly hôn với cô. Gặp nhau ở tòa án, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, như thể bị tức đến bật cười. Anh muốn kiện tôi sao? Hàng ngày cứ miệng nói tôn trọng ông nội, yêu quý ông nội, kết quả quay đầu lại, liền muốn đối mặt với đứa cháu gái mà ông thương yêu nhất ở tòa án, nhất định phải làm cho mọi chuyện xấu xí như vậy sao? Trước đây, sở dĩ tôi vẫn luôn suy nghĩ về việc ly hôn hòa bình, nói trắng ra là để giữ thể diện cho người già. Nếu thật sự náo loạn đến mức phải ly hôn ở tòa án, cảnh tượng đó sẽ rất khó coi. Đặc biệt là với gia đình hào môn đỉnh cấp như nhà họ Giang, đời đời thanh bạch, hầu như chưa từng xảy ra sai sót nào trong hôn nhân, hình ảnh bên ngoài vô cùng tốt đẹp. Ngay cả bố vợ tôi, cả đời cũng chỉ chung thủy với mẹ vợ tôi một người phụ nữ. Tôi mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh nói, đây đều là do cô ép tôi, nếu cô có thể giữ lời hứa, cùng tôi bàn bạc đàng hoàng chuyện ly hôn, cũng không đến mức này. Giang Vũ Vi nhắm mắt lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Được thôi, anh cứ việc đi khởi kiện, tôi muốn xem anh kiện ly hôn có thể bịa ra lý do gì. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói, tôi cũng muốn xem, rốt cuộc kẻ nào dám ăn gan hùm mật báo, dám nhận vụ án ly hôn của tôi. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Tôi hừ lạnh một tiếng, xoay người định đi, kết quả phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ. Trả lại thẻ ngân hàng cho tôi. 32. Bước chân vừa bước ra của tôi cứng ngắc thu lại, giọng nói lạnh lùng của cô ấy lại vang lên, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo sự châm chọc. Tôi cho anh tiền là để anh tiêu, không phải để anh mang đi mua quần áo cho người phụ nữ khác, càng không phải để anh tìm luật sư đến kiện tôi. Ồ, xem ra thẻ ngân hàng của cô ấy còn mở chức năng thông báo qua tin nhắn. Lúc về nước, tôi không chỉ quẹt thẻ cho mình, mà còn mua quà cho Cố Mạnh Mạnh nữa. Hèn chi sau đó cô ấy không gọi điện cho tôi, chắc là sau khi thấy tin nhắn thì tức điên lên rồi, nói không chừng chính vì chuyện này mà cô ấy đột nhiên thay đổi ý định, không muốn ly hôn với tôi nữa. Phụ nữ đúng là như vậy, thứ không có được vĩnh viễn là thứ tốt nhất. Tôi tức cười, móc ví tiền ra, ném thẻ vào mặt Giang Vũ Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trả lại cho cô cái đồ kém sang, cha nữ keo kiệt này, bề ngoài ra vẻ rộng rãi. Thực ra căn bản chẳng phải người tốt lành gì. Cách chương.